ầm ầm mia tương đương ca ca quá cao a, liền bị lôi công bổ tới a, đã cứu chúng ta người một nhà ai. Nói còn chưa dứt lời, nàng bị Lý Tưởng nắm khuôn mặt, kéo dài tiểu gia hỏa tức giận, oa oa kêu to, sau đó liền bị Lý Tưởng nói xong giống một con cóc. Hướng Tiểu Viên hiểu rõ đi qua về sau, không có báo thù cho Lý Đậu Đậu, huynh muội ở giữa phải yêu thương lẫn nhau, dù sao oan oan tương báo khi nào. Đương nhiên, mụ mụ đánh nhi tử kia là có thể. Nàng chuyển di tiểu muội muội lực chú ý, để tiểu muội muội hỗ trợ rửa rau, chuẩn bị làm cơm tối nha. Lý Đậu Đậu mắt to loạn chuyển, muốn trộm lười, không muốn rửa rau. Bibo nói, lầm phế, đây là lầm phế a mụ mụ. Đậu Đậu không muốn cùng ca ca đánh nhau, muốn cùng ca ca trò chuyện, kể chuyện xưa nghe một chút. Người ta đi tìm hắn, nàng không thể chuồn mất, bị Hướng Tiểu Viên bắt được nhỏ thân thể, kéo tới phòng bếp, chuyển cái ghế đầu, lại dùng rửa rau bồn chứa chút nước sạch để xuống đất. Đậu Đậu, ngươi ngồi ở chỗ này rửa đậu Hà Lan. Lý Đậu Đậu vẻ mặt đau khổ nhìn một chút rửa rau trong chậu. Đậu Hà Lan, mụ mụ, Đậu Đậu muốn đi tiểu, lấy cớ này đều dùng nát. Hướng Tiểu Viên, rửa xong lại đi tiểu. Lý Đậu Đậu không thể không ngồi trên ghế nhỏ, tiếp tục tìm mượn cớ. Mụ mụ, Đậu Đậu rửa đậu đậu, thật là dọa người ai. Tiểu hài tử rất sợ hãi a. Hướng Tiểu Viên, không sao, mụ mụ ở đây bồi ngươi đâu. Đậu Đậu rửa đậu đậu mới là thích hợp nhất. Lý Đậu Đậu vẻ mặt cầu xin theo trong chậu bóp ra một viên lục lục đậu Hà Lan, nhìn nhìn, cảm thấy rất đáng yêu a, mềm mềm, không nói hai lời nhét trong miệng bẹp bẹp. Đậu Đậu, hiện tại còn không thể ăn. Hướng Tiểu Viên bất đắc dĩ nói, ôi ôi ôi ôi, tương đương ăn ngon thật a mụ mụ. Ăn ngon khó lường, mụ mụ, chúng ta không cần rang đậu, cứ như vậy ăn, bưng đến trên mặt bàn. Hồ ba ba đến ăn một chút, muội muội cũng ăn một chút, Đường Mẫu cũng ăn một chút xíu, ca ca không cho ăn, chính ngươi đâu. Đậu Đậu không ăn, cho ba ba mụ mụ còn có muội muội ăn. Nói thì nói như thế, động tác trên tay cũng không ngừng, duỗi ra trắng trắng mềm mềm, thịt thịt mềm mềm tay nhỏ, còn muốn lại bóp một viên đậu Hà Lan ăn. Nhưng là bị Hướng Tiểu Viên pia thoáng cái đánh rớt, hiện tại không thể ăn. Lý Đậu Đậu ôi ôi cười ngây ngô, con mắt quay tít nói, mụ mụ tương đương Đậu Đậu không mấy không được nhớ mấy a. Đậu Đậu vẫn là đi đi. Hướng Tiểu Viên cũng không phải ăn chay, đem đồ lau nhà phóng tới Lý Đậu Đậu bên người, ngươi nếu là khống chế không nổi chính mình, vậy liền đi lau nhà, hoặc là lau nhà, hoặc là rửa đậu Hà Lan. Chọn một, anh tương đương. Lý Đậu Đậu quỷ quỷ túy túy dùng ướt sũng tay nhỏ xoa con mắt, đáng thương nói, mụ mụ. Đậu Đậu khóc, nói với Tiểu Viên, Đậu Đậu ngươi không thể khóc, ngươi muốn là một cái kiên cường tiểu bảo bảo. Lý Đậu Đậu lắc đầu, mụ mụ, kiên cường tiểu bảo bảo là tiểu cường, Đậu Đậu không muốn làm tiểu cường. Tiểu cường là con rán, ca ca nói con rán ăn thỉ, ta không thích ăn thỉ. Hướng Tiểu Viên, b, ngươi là tỷ tỷ, vì lẽ đó ngươi không phải tiểu cường, muội muội mới là tiểu cường, ngươi là đại cường. Đến, đại cường, ngươi là rửa đậu Hà Lan đâu, còn là lau nhà. Lý Đậu Đậu sinh không thể yêu cuối cùng lựa chọn rửa đậu Hà Lan. Một bên rửa một bên cào nhau, đại ý là mụ mụ sự là đại ma vương a. Tiểu hài tử không nên tìm ca ca phiền phức, không may a, thật là xui xẻo a, đáng đời a, Lý Khiêu Khiêu thật đáng đời a. Tiểu Tưởng đi chơi bóng rổ đi. Lý Triều ôm một cái bóng rổ đi vào gian phòng hô Lý Tưởng, giúp hắn làm dịu thi đại học áp lực. Lý Triều ưa thích chơi bóng rổ, mỗi đêm chỉ cần có rảnh, đều sẽ đi phụ cận tiểu khu sân bóng rổ đánh mấy cục.